Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Đại Tư Mệnh Ai Oán. Đại Nghệ tỉnh ngủ, liền nghe đến một trận đinh linh ầm tiếng vang, gần như bản năng, Đại Nghệ cầm giường gỗ cái khác thiết cung, ngừng thở, chậm rãi đi tới cửa khe hở trước, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, kia nồng đậm lông mày không khỏi cau chặt. Đây là nhà gỗ bên ngoài, dùng kia hoa mỹ bảo xí là viên điểm, vài tòa cao lầu chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặt đất bày khắp bằng phẳng phiến đá, đại địa thậm chí hướng phía dưới lõm rất nhiều, nên là bị cự lực nện vững chắc qua mà tại những cái kia đang xây cao lầu phụ cận. Từng cái ba thước, cao hơn năm thước kim loại tiểu nhân nhi, đang có đầu không lộn xộn lại vô cùng nhanh chóng chế tác. Những này tiểu nhân nhi toàn thân khắc đầy hoa văn cùng phù lục, hành động mau lẹ, động tác linh hoạt, lại có thể tùy tâm phi hành, tự tại huyền không. Khôi lỗi, Đại Nghệ tế sổ dưới, những này tiểu kim nhân số lượng lại có 300-400 nhiều. Tại kia vài tòa trên nhà cao tầng mới, một tên nhân tộc nữ tử lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh người còn quấn từng cái phù lục, mỗi đạo phù lục tự đối ứng phía dưới một cái kim khôi. Đại Nghệ tay trái cầm chính mình rèn luyện mũi tên tỉnh ngô vọng tiếng nói truyền đến. Quả thực để Đại Nghệ nhẹ nhàng thở ra. Một đóa mây trắng tại Đại Nghệ trước mặt ngưng tụ thành. Đại Nghệ vội vàng đạp đi lên. Bị mây trắng nâng hướng không trung bay đi. Bản thân thần đại nhân đang cùng một vị người mặc huyết bào lão giả. Hai tên khỏe mạnh hán tử nói gì đó. Lão giả kia cho Đại Nghệ một loại không rõ cảm giác. Phảng phất nhìn nhiều vài lần, trên người lão giả áo choàng liền hội hóa thành đầy trời sóng máu. Đánh tới đem chính mình thôn phệ. Đại Nghệ, tới, Ngô Vọng thân thiết kêu gọi, trong mắt mang theo một chút mỉm cười. Đại Nghệ theo vân hướng về phía trước, cúi đầu chắp tay nói. Đại nhân, thuộc hạ trước đây ngủ đi qua, Ngô Vọng cười nói. Ngươi thần hồn chi lực không mạnh, cũng không có ngồi xuống phương pháp tu hành. Không ngủ được làm sao khôi phục tinh thần. Đại trưởng lão cười nói. Tông chủ, đây chính là ngài khen một đường thần xạ thủ, không tệ đi. Ngô Vọng mừng khắp khởi chỗ cười. Có lẽ là bởi vì đại trưởng lão tới. Ngô Vọng đáy lòng không hiểu an tâm rất nhiều. Trong trong ngoài ngoài lộ ra nhẹ nhõm. Ngô Vọng nói. Đại Nghệ, đây là ta tại nhân vực tông môn đại trưởng lão. Cũng là bảo vệ ta tu hành trưởng giả. Thực lực của hắn mặc dù không bằng những cái kia thần linh, nhưng cũng tại phần lớn số thần tướng phía trên. Đại trưởng lão họ Diệu, về sau ngươi tự xưng hô hắn là Diệu lão, tiếp xuống ngươi liền theo hắn học mấy năm bản sự. Vâng, tông chủ, vị này là Hám Thiên Hậu, cũng coi là thuộc hạ của ta. Ngô Vọng tiếp tục ấm giọng nói, quyền sở hữu chiêu binh mãi mã sự tình. Tạm thời do hắn còn có vị kia hồ xanh đạo hữu phụ trách. Ngươi tự chuyên tâm tu hành tập niệm. Ngươi là của ta đệ nhất thần tướng. Thực lực quá kém cỏi thế nhưng là không thể. Đại Nghệ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Đối Ngô Vọng thật sâu hành lễ. Định tiếng nói. Đại Nghệ định không cho đại nhân thất vọng. Sau này mời Diệu lão chỉ giáo. Một bên đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Nhìn từ trên xuống dưới Đại Nghệ. Hắn rất ít theo tông chủ trong miệng nghe được nhiều như vậy tán dương chi từ. Nhất là đối tại một cái đế hạ chi đô nhân tộc. Đại trưởng lão cẩn thận cảm giác. Phát hiện cái này Đại Nghệ tự thân huyết khí cũng không tính rất mạnh liệt. Tại tiên thức phạm vi bao phủ bên trong. Như vậy thần tướng mặc dù không nhiều. Nhưng cũng là có một ít. Cái này Đại Nghệ mạnh ở chỗ nào? Ngươi thiện xạ tiễn. Đại trưởng lão ấm giọng hỏi. Đại Nghệ thành thành thật thật gật gật đầu, thấp giọng nói, ta, ngươi có thể tự xưng vãn bối. Ngô Vọng cười nói, đây là nhân vực thường dùng tự xưng. Hồi Diệu lão, vãn bối chỉ là kéo cung khai dây cung thời gian nhiều. Dùng tay quen thôi, bộc lộ tài năng. Dương Vô Địch ở bên nhỏ giọng ồn áo. Đại Nghệ huynh đệ, bộc lộ tài năng nhìn một cái oa. Đại Nghệ nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có đứng đắn nhìn qua Đại Nghệ tiễn thuật. chỉ là trước đây tiên thức quan sát đại nghệ hành động lúc. Nhìn qua đại nghệ tại rất phổ thông chỗ luyện tập tiễn thuật. Cho ngươi cái này, Ngô Vọng lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay hòa hợp tầng tầng ngân quang, lại ngưng tụ thành một cái dài 7 thước ngân bạch trường cung. Đại nghệ con mắt có chút tỏa sáng, nhìn chằm chằm trường cung mãnh liệt xem. Đã thấy cái này trường cung cùng mình trước đây nói kích thước có chênh lệch chút ít kém. Nhưng trên đó truyền ra nhàn nhạt ba động, kia dây cung ẩn chứa lực đạo, để đại nghệ hô hấp đều có chút thô trọng chút ít. Người trường cung còn chưa làm xong, còn tại thu thập tài liệu giai đoạn. Ngô Vọng cười nói, người trước hết dùng cung này đi. Đây là nhân vực nhân hoàng bát các chi thiên công các thợ thủ công chế tạo. Trên đó có nhân vực rất nhiều phù lục cấm chế. Người như muốn đem cung này hoàn toàn phát huy ra, sợ là muốn cùng cái này Diệu lão nghiêm túc tu hành một thời gian mới được. Cho, tạ đại nhân. Đại nghệ đem trường cung nắm chặt, yêu thích không buông tay chỗ vuốt ve trên đó văn lộ. Đáy mắt tràn đầy cảm khái. Hắn kéo ra dây cung, khom lưng phía trên lấp lánh ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quang huy. Bốn phía thiên địa linh khí cấp tốc tụ đến, ngưng tụ thành nhạt nhẽo mũi tên hư ảnh. Đại nghệ như có điều suy nghĩ, chậm rãi buông ra dây cung, kia linh khí tiễn tự hành tiêu tán. Hắn đem bên hông mang theo vậy đem mũi tên chống đỡ tại trên dây cung. Lần nữa kéo ra, từng sợi linh khí lần nữa bị khom lưng thu nạp, cấp tốc hội tụ tại mũi tên phía trên. Đại nghệ có chút quay người, mặt hướng ngoài mấy chục dặm một chỗ rừng rậm, nhẹ nhàng hấp khí, tay trái vươn về trước vững chắc bất động, tay phải hướng về sau chậm rãi kéo ra, bắp thịt cả người phồng lên mà lên, hai đầu cánh tay càng lộ ra có chút dữ tợn đáng sợ. Ngoài mấy chục dặm, một cái nhảy nhót ba chân linh thỏ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ba cái chân đạp một cái, cấp tốc chui vào rậm rạp bụi cỏ. Đại nghệ vững như thiết tháp, chậm rãi hai mắt nhắm lại, như vừa kìm ngón tay có chút vân về mũi tên, lại không có dấu hiệu nào buông ra câu dây cung ngón tay. Hưu âm thanh chưa lên, tiễn đã không, dây cung run run lại phát ra kim qua thiết mã thanh âm. Thiên địa ở giữa lưu lại một đạo dọc theo hơn 10 dặm màu xanh sương mù dày đặc. Ngô Vọng tiên thức chỉ gặp cái kia mũi tên tinh chuẩn chỗ rót vào linh thỏ cái ót. Mũi tên phía trên lực đạo lại tập trung tại một điểm, đem linh thỏ xuyên thủng đằng sau, nghiêng nghiêng chỗ chui vào đại địa, lại chui vào không biết bao sâu. Theo sát lấy, mũi tên phía trên linh khí bộc phát, rừng rậm kia bên trong dâng lên một đoàn đám mây hình nấm. Đại nghệ nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nhắm mắt đứng yên, tinh tế trải nghiệm, qua một trận mới mở mắt nhìn về phía Ngô Vọng. Đại nhân, tốt tiễn pháp. Hám Thiên Hậu có chút cổ động chỗ liên thanh tán thưởng. Đại trưởng lão cũng là vuốt râu gật đầu, mắt có ý tán thưởng. Vẫn là Dương Vô Địch nhịn không được, nhỏ giọng nói, linh tu ngự vật, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cũng không phải là việc khó. Tiễn này mặc dù xinh đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là không có như vậy thực dụng. Đại nghệ nói, đúng là như vậy, ta hiện tại xa nhất chỉ có thể bắn bên ngoài 300 dặm. Ngô Vọng cười nói, Vô Địch ngươi cái này không hiểu. Thần cung mũi tên đều có chỗ cần dùng. Tu sĩ ngự vật, cách tự thân càng xa, uy lực cũng liền càng thấp. Nhưng cung tiễn cũng không phải là như vậy. Ngang nhau khoảng cách phía dưới, miễn cưỡng một kích cùng toàn lực một kích, cái gì nhẹ cái gì nặng. Dương Vô Địch một trận vò đầu, cuối cùng chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô. Ngô Vọng xem hướng về sau nghệ, khích lệ nói, chuyên tâm tiễn thuật liền có thể theo nhân vực tu hành pháp bên trong hấp thu chút ít dinh dưỡng, để cho mình mau chóng mạnh lên. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đối ngoại khuếch trương. Vâng, đại nghệ ôm kia trường cung cúi đầu lĩnh mệnh, định âm thanh la lên, thuộc hạ định không phụ đại nhân hy vọng. Ngô Vọng cười không nói, đưa tay vỗ vỗ đại nghệ đầu vai, tiếp tục mang theo bọn hắn tại phụ cận truyền, đi nhận biết kia 8 tôn cự mộc chi tinh. Hồ Xanh chiêu này luyện chế, điều khiển khôi lỗi bản lĩnh, ngược lại là cho Ngô Vọng rất nhiều kinh hỉ. Nguyên bản hắn còn muốn lấy để Dương Vô Địch rèn luyện thuần thục nắm giữ thợ mộc tay nghề, có hồ xanh tương trợ, lại có tùy chỗ lấy mãi không hết nguyên tài. Một tòa thành nhỏ nhiều nhất hơn tháng liền có thể kiến tạo hoàn thành. Nhiều mấy người trợ giúp, Ngô Vọng cũng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nhất là cái này Hám Thiên Hậu cùng Hồ Xanh, đều là nhân vực tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh binh cường tướng. Ngô Vọng cũng yên tâm đem thần giới phát triển sự tình ủy thác cho bọn hắn xử trí. Chỉ có làm tốt cái này vung tay trưởng quỹ, mới có càng nhiều thời gian đi ngâm nữ thần sách, đào chân tường, thiên cung chính giữa. Đại Tư Mệnh xử trí chính vụ đại điện bên trong. Hơn 10 tên tiểu thần tại trái phải bàn dài sau bận rộn. Đại Tư Mệnh thân thể tựa ở chiếc ghế bên trong, tựa hồ có chút xuất thần. Ngoài điện truyền đến một chút hùng hậu, kéo dài đạo vận. Cái kia thần quy chậm rãi nằm xuống thân hình. Trên lưng cường thần chậm rãi bước vào trong điện. Đại Tư Mệnh cũng không đứng dậy. Kia có chút trống rỗng hai mắt chậm rãi nổi lên thần quang. Khóe miệng cũng kéo ra nhàn nhạt mỉm cười. Thổ thần đại nhân sao đến có rảnh đến ta cái này đi dạo. Đại Tư Mệnh đại nhân. Thổ thần làm cái chắp tay đơn giản lễ tiết. Nhìn hai bên một chút. Chậm rãi nói. Thay cái địa phương tâm sự đi. Đại Tư Mệnh khẽ vuốt cằm. Đứng dậy đón lấy thổ thần. Một lát sau. Bọc hậu tiên đảo phía trên. Hai vị này thiên cung chính. Quân người đứng thứ hai sóng vai tiến lên. Lại đều không có gì biểu lộ. Thổ thần đột nhiên nói. Kim thần trước đây đi ta chỗ. Muốn một chi thần vệ cung cấp nàng thao huấn. Thổ thần cấp Đại Tư Mệnh dường như thuận miệng hỏi. Thổ thần khẽ lắc đầu. Chậm rãi nói. Ta tất nhiên là không dám loạn cho. Trước đây cùng nhân vực đại chiến bên trong. Kim thần khư khư cố chấp. Để thiên cung tổn thất nặng nề. Chỉ là tái tạo những cái kia chính thần. Liền muốn tốn hao 120 năm. Đại Tư Mệnh lạnh nhạt nói. Thần vệ thôi. Cho nàng kỳ thật cũng không sao. Đại Tư Mệnh đại nhân hẳn là không biết kim thần là vì đối phó ai. Phùng Xuân thôi. Hừ. Đại Tư Mệnh trong mắt lộ ra mấy phần buồn bực sắc. Ta coi là thật có chút không cam lòng. Vì cái gì bệ hạ đối cái này Phùng Xuân thần như thế mắt khác đối đãi. Nhân vực vừa đưa tới 4 tên tu sĩ cao thủ. Bệ hạ lại hỏi cũng không hỏi. Liền để bọn hắn tại thiên cung ở lại. Bệ hạ ý chỉ đã truyền đến ta cái này. Sau đó ta còn muốn phái người đi cho 4 người kia đưa hộ thân thông hành lệnh phù. Coi là thật. Thổ thần cười nói. Đại Tư Mệnh đại nhân không cần tức giận như vậy. Bệ hạ có bệ hạ dự định. Chúng ta nghe lệnh chính là. Bệ hạ muốn mượn cái này Vô Vọng Tử phân hóa nhân vực. Lại bằng nhân vực chi lực đi tiêu hao hết Trúc Long một phương chiến lực. Đại Tư Mệnh thở dài. Ta như thế nào hội? Sẽ xem không rõ những này kia Vô Vọng Tử hầu tinh hầu tinh. Lại đứng tại sinh linh một mặt. Càng là không có gì cái nhìn đại cục. Cách cục như lòng dạ hắn chật hẹp. Trong mắt cũng chỉ có nam dã một góc chi xấu tốt. Càng làm giận chính là. Hắn ăn ngon lười biếng. Miệng lưỡi trơn tru. Dựa vào vài câu hoa ngôn xảo ngữ. Liền đem ta muội lừa gạt xoay quanh. Bọn hắn lại. Ai. Đều do ta. Trước đây đối ta muội bảo hộ quá nhiều. Không có để nàng nếm qua khổ. Kết quả là lại muốn ăn cái này thiệt thòi lớn. Thổ thần cái chán treo đầy hắc tuyến. Khá lắm. Coi là thật khá lắm. Đại Tư Mệnh lời này làm sao mang theo một cỗ mùi giấm. Hắn hiểu được Phùng Xuân thần kỳ thật cũng không tệ lắm. Năng lực xuất chúng. Tiềm lực kinh người. Làm có cơ trí. Mà lại cùng Phùng Xuân thần ở chung cũng thật thoải mái. Có mấy lời một điểm liền rõ ràng. Đại Tư Mệnh đại nhân đã minh bạch. Vì cái gì còn muốn chú ý lại nhịn một chút tựu đi qua. Lại nhẫn ta tựu thật muốn có cái cháu trai. À thổ thần hai mắt tỏa sáng. Mặc dù thổ thần rất muốn nói vài câu chúc mừng. Nhưng lại trầm ổn lựa chọn không đi trêu chọc việc này. Đem chủ đề mang về đến hắn đến tìm Đại Tư Mệnh nguyên nhân chính bên trên. Kim thần như vậy xuống dưới. Chỉ sợ có chút không ổn a, thổ thần thở dài. Ta mặc dù cùng nàng giao tình không sâu. Nhưng cùng là ngũ hành nguyên thần. Nhìn xem nàng từng bước một chơi với lửa có ngày chết cháy. Tóm lại có chút thổn thức. Đại Tư Mệnh đại nhân nhưng có biện pháp khuyên nàng vài câu để nàng ngủ say đi. Vào hôm nay thiên cung mà nói, cũng là có chút lựa chọn tốt. Đại Tư Mệnh im lặng không nói, trong mắt toát ra mấy phần suy tư. Một lát sau, Đại Tư Mệnh nói, Hy Hòa đại nhân trước đây vừa đi tìm Kim Thần. Nhưng xem Hy Hòa đại nhân lúc rời đi sắc mặt, tựa hồ là tan rã trong không vui, cũng không có thể khuyên nhủ Kim Thần. Kim Thần tính nết ngươi là biết đến, nàng muốn làm thành một sự kiện, cho dù là bệ hạ ở trước mặt nàng cản trở, nàng đều hội sẽ rút kiếm tương hướng. Hy Hòa đại nhân cùng Kim Thần xem như tương giao mạc nghịch. Ngày bình thường Kim Thần đối Hy Hòa đại nhân cũng đều là nghe, nhưng lần này Hy Hòa đại nhân đều không khuyên nổi. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Thổ Thần trong mắt có chút có ánh sáng bày ra chớp động. Kia như có như không tiếng nói chui vào Đại Tư Mệnh trong tai. Ta kỳ thật vẫn có nghi vấn. Nhân vực lâm ra phản loạn chi chiến, Đại Tư Mệnh từng chất vấn bệ hạ, vì sao muốn mưu tính ngươi đại đạo? Đại Tư Mệnh lúc ấy tựa hồ vô cùng phẫn nộ, nhưng bất quá vài năm tuổi tác, Đại Tư Mệnh lại như là quên như vậy sự tình. Xuất hiện lần nữa tại trong thiên cung, làm đệ nhất phụ thần. Đại Tư Mệnh sắc mặt không có biến hóa chút nào, chậm rãi nói, bệ hạ sớm đã giải thích rõ ràng việc này. Đó bất quá là trật tự hóa thân tại quấy phá. A, Thổ Thần quay đầu nhìn chăm chú Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh biểu lộ không có biến hóa chút nào, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một chút ý cười. Thổ Thần ôn thanh nói, Đại Tư Mệnh đại nhân không được suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải là muốn hỏi điều gì, chỉ là muốn nhắc nhở Đại Tư Mệnh vài câu thiên cung tình hình như thế nào. Đại Tư Mệnh nên so ta biết được càng nhiều hơn một chút. Vũng nước này phía dưới cất giấu nhiều ít mạch nước ngầm, đang ngủ say bao nhiêu cường giả. Đại Tư Mệnh nên nhất thanh nhị sở. Thiên đế bệ hạ tuy có rất nhiều chuyện làm quá đáng chút ít, nhưng trúc long bên ngoài, trật tự ở bên trong, chúng ta muốn bảo trụ thứ ngũ thần đời, nhất định phải đứng tại bệ hạ bên cạnh, thân cái này không được chọn. Đại Tư Mệnh cười nói, Thổ Thần nói cực phải. Thổ Thần chẳng lẽ hiểu được ta sẽ đối với bệ hạ lòng mang lời oán giận, chỉ là như vậy nhắc nhở Đại Tư Mệnh đại nhân thôi. Chúng ta nhất cử nhất động, bệ hạ trong lòng đều khoảng. Đại Tư Mệnh khe khẽ thở dài, ngắm nhìn xa phương Vân Hải, chậm rãi nói, như tinh thần đại nhân vẫn là đứng tại chúng ta bên này, lại tự thân thương thế phục hồi như cũ, kỳ thật nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền não, không giống với lúc trước. Thổ Thần nói, cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đã qua, bệ hạ chấp trưởng trật tự, trúc long chiếm cứ hỗn loạn, cái này hai đầu đại đạo gia chỉ dưới, đã là chân chính chí cường giả. Tinh thần một mực chưa thể hướng về phía trước, coi như thương thế phục hồi như cũ, cũng vô pháp lại chủ đạo thần đại thay đổi chi đại chiến. Đại Tư Mệnh khẽ lắc đầu, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Thổ Thần chắp tay nói, như Đại Tư Mệnh đại nhân không có chuyện khác căn dặn, ta cái này trở về, như Kim Thần lại đi muốn binh, có thể thích hợp cho quyền nàng một chút. Đại Tư Mệnh lạnh nhạt nói, nàng muốn đi khó xử Phùng Xuân Thần, chúng ta kỳ thật không nên ngăn đón. Bây giờ trong thiên cung, phần lớn thần linh đều đối nhân vực còn có ác cảm. Nhân vực tu sĩ tại thiên cung nếu là xuôi gió xuôi nước, một đường cao thăng, đối bệ hạ uy tín cũng có chỗ bất lợi. Để Phùng Xuân Thần thời gian qua khó chút ít, cũng không cần nhất định phải tính mạng hắn, mọi người đáy lòng cũng liền dễ chịu chút ít. Thổ Thần chậm rãi gật đầu, như thế, ta đáy lòng nắm chắc. Thổ Thần đại nhân đi thong thả. Đại Tư Mệnh đại nhân, lần sau tạm biệt. Thổ Thần chắp tay một cái, kia thần quy đã từ Vân Hải bên trong hiện lên, mang theo vị này thiên cung binh mã đại nguyên soái chậm rãi rời đi. Đại Tư Mệnh biểu lộ dần dần âm trầm xuống, đứng tại tiên đảo biên giới suy tư một trận, lại không cao cười vài tiếng, chắp tay dạo bước, trở về chính điện bên trong an tọa. Ngô Vọng tại đế hạ chi đô bận rộn 3 ngày, mới trở về thiên cung. Thiếu Tư Mệnh một mực canh giữ ở Mính bên cạnh thân chưa từng rời đi. Đánh đánh đàn, ngâm ngâm thơ, ngược lại để người có chút an tâm. Đều dàn xếp xuống sao? Thu xếp tốt. Ngô Vọng ngồi đi Thiếu Tư Mệnh bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn xem gần trong gang tấc Kiều Nhan, cười nói, để bọn hắn tại Thiên Cung ở, tóm lại là có chút không ổn. Nơi này tiên thiên thần tụ tập, bọn hắn tu hành sợ đều sẽ có ma chướng, chẳng bằng tại Đế Hạ Chi Đô làm thần giới. Thiếu Tư Mệnh dừng lại đùa bỡn trưởng đàn, nhìn xem Ngô Vọng nói, cái này bốn người bên trong, có cái ta không phải rất yêu thích. Vô địch sao? Ngô Vọng cười nói, gia hỏa này mặc dù nhìn xem lang thang, kỳ thật thực chất bên trong cũng là người thành thật, là cái kia tên là Hám Thiên Hậu nhân tộc tu hành giả. Thiếu Tư Mệnh khẽ lắc đầu, tâm hắn nghĩ có chút trọng. Dương Vô Địch người này ngược lại là khó được chân thực. Tính tình ta mặc dù không thích, nhưng cũng không đến mức chán ghét. Hám Thiên Hậu, Ngô Vọng hơi suy tư, chậm rãi nói, cái này cũng không tất lo lắng. Dù sao cũng là nhân vực chọn phái đi tới. Hắn không phải ngươi môn nhân sao? Hắn không phải. Ngô Vọng cười nói, đó bất quá là dọa người. Hắn là nhân hoàng các người, cùng ta không có gì trực tiếp liên quan. Đến Thiên Cung cũng có chút ít giám sát ta chi ý. Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Ta còn đạo hắn là ngươi môn nhân, trước đây còn xoắn suýt một trận, muốn hay không nói với ngươi những này đâu. Có cái gì không thể nói? Ngô Vọng nhìn xem Thiếu Tư Mệnh, cười nói, chúng ta đã là hảo hữu, tự nhiên không có gì giấu nhau đúng. Bắc Dã bên kia gần đây cũng sẽ phái người tới, ngươi còn muốn cái gì ăn vặt? Ta để bọn hắn nhiều chuyển chút ít tới. Cái này nhiều không có ý tứ, khách khí cái gì? Kia Thiếu Tư Mệnh gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đỏ ửng, đột nhiên tại trong tay áo lấy ra một cái bố trục nhét vào Ngô Vọng trong ngực, vứt xuống một câu, ta đi nghỉ ngơi xuống, tự lách mình trở về kia rổ treo bên trong, đưa lưng về phía Ngô Vọng một trận che mặt. Ngô Vọng mở ra bố trục mắt nhìn, hốc mắt bị kia lít nhà lít nhít chữ viết lấp đầy, cái trán treo mấy đạo hắc tuyến, khá lắm, thật sự tiên thiên thần không sợ ăn béo. Cái này tham ăn nữ thần, không có người nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.